Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Vu Khống. Trên giường lão nhân mặc nhiên tại kịch liệt ho khan, Tống Viện Mị vội vàng dùng tay nhỏ án lấy da da ở ngực. Cha, Tống Chí Quốc lúc này trong mắt rưng rưng, đối với Tống gia mà nói, không có cái gì so lão gia tử khôi phục khỏe mạnh càng trọng yếu. Tiểu nha đầu ngươi, làm sao khóc? Trên giường lão nhân hỏi, mặc dù bây giờ vẫn còn có chút mồm miệng không rõ, nhưng là chí ít đã có thể mở miệng nói chuyện. Lão nhân mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn lấy cháu gái. Chảy ra run run rẩy rẩy tay đi vuốt ve cháu gái khuôn mặt. Ra ra, Tống Viện Mị kích động có chút nói không ra lời. Ra ra rốt cục tốt. Nàng lúc này cao hứng phi thường, thế mà một mực đứng ở một bên Ngô Hạc Tường đây là cái hiểu cái không nhìn một màn trước mắt. Nhớ tới vừa mới Diệp Thần thủ pháp, luôn luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua một dạng. Được rồi, đừng khóc, ra ra đây không phải được không? Lão nhân hiền lành cười nói, Ngô lão đầu, ngươi cũng tại a. Lão nhân nhìn đến Ngô Hạc Tường rồi nói ra, thủ trưởng. Ngô Hạc Tường nói ra, lão nhân theo tiếng, sau đó nhìn trái phải một cái, tiểu gia hỏa kia đâu? Tống Chí Quốc mấy người trở về đầu nhìn qua, đâu còn có Diệp Thần cái bóng, gia hỏa này đã sớm thừa dịp người không chú ý chuồn mất. Cha, ngày nào ta dẫn hắn tới gặp ngài? Tống Chí Quốc nói ra, lão nhân nhẹ nhàng than thở, ta có thể tỉnh lại. Đều là tiểu gia hỏa kia công lao a. Gia gia, tên kia cũng là lưu manh, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Tống Viện Mị bất mãn nói ra, vừa mới các ngươi đối thoại ta đều nghe thấy, trên thực tế ta vẫn luôn có thể nghe thấy, chỉ là một mực mắt mở không ra mà thôi. Diệp Thần có thể cho thủ trưởng mãnh liệt rót thuốc nước, còn có một cái tát kia là vì kích thích thủ trưởng thân thể cơ năng. Ngô Hạc Tường ở một bên giải thích nói ra, lão người biết mình cháu gái đối Diệp Thần động thủ, mà lại bầu không khí vô cùng không hữu hảo, áy náy nói ra, nha đầu, hôm nào đi cho người ta nói lời xin lỗi. Tống Viện Mị đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lúc này nàng biết mình hiểu lầm Diệp Thần, thế nhưng là nghĩ đến tên hỗn đản kia lưu manh đồng dạng bộ dáng, trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Hỗn đàn, vừa mới vì cái gì không giải thích rõ ràng, nếu như nói rõ lời nói, cái nào có nhiều chuyện như vậy, quả thực cũng là một tên hỗn đàn. Thủ trưởng, ngươi vừa mới tỉnh lại, không thể quá mức thương tâm, cần nghỉ ngơi. Ấn ngài tình huống bây giờ, rõ ràng sau 2 ngày hẳn là có thể xuống giường thoáng hoạt động. Cảm ơn ngươi, Ngô lão đầu. Ngô Hạc Tường lắc đầu nói ra, không khổ cực, chỉ cần ngài có thể tỉnh lại, lại mệt mỏi ta cũng nguyện ý. Không bao lâu, mấy người ra khỏi phòng. Ngô lão, Diệp Thần bên kia còn mời Ngô lão hao tâm tổn trí giúp đỡ nói vài lời. Tống Chí Quốc sau khi ra ngoài trước tiên nói ra, Ngô Hạc Tường sắc mặt xấu hổ, ai chỉ sợ ta nói cũng không nhất định dùng tốt a. Tiểu tử kia có lúc thì cùng một đầu bướng bỉnh con lừa một dạng. Vô luận như thế nào, cũng phiền phức Ngô lão giúp đỡ chút. Tống Chí Quốc chưa từ bỏ ý định nói ra, ta hết sức đi. Thực, hiện tại Ngô Hạc Tường trong lòng nghĩ là hận không thể ngay lập tức đi bệnh viện đem Ngô San San chiếu tới, để cho nàng cùng Diệp Thần kết hôn. Tiểu tử kia căn bản chính là một cái dùng mãi không hết bảo tàng a. Lúc này Diệp Thần một cái tay bưng bít lấy phía sau đi ra viện điều dưỡng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, khó chịu thầm mắng, thối bà tám, ngươi chờ đó cho ta, các loại tiểu gia có thời gian, hung hăng thu thập ngươi. Nghĩ xong, một cái tay còn xoa xoa phía sau thì thào nói ra, nam nhân eo rất trọng yếu, cũng không biết có hay không bị cái này cô nàng đá xấu. Đi tốt dài một đoạn đường, mới xem như gọi được taxi đồng thời. Đồng gia, một người mặc trang phục nghề nghiệp, dáng người cao gầy nữ nhân, ngay tại Đồng Văn Bác trong văn phòng. Ngươi nói là gia hỏa này, liền Tống gia lão gia tử đều trị tốt. Đồng Văn Bác có chút không dám tin tưởng hỏi. Tình báo là như vậy phản hồi tới. Đồng thiếu, chúng ta muốn hay không đem hắn diệt trừ? Nữ nhân ôn nhu bề ngoài, lại mặt không biểu tình nói nghĩ kế. Dường như một cái nhân sinh mệnh trong lòng nàng tùy thời có thể biến mất một dạng. Trước đừng cho hắn nhanh như vậy biến mất. Ta đã thật lâu không có đụng phải như thế có ý tứ sự tình. Đồng Văn Bác nói tới chỗ này, trên mặt trêu tức ôm nữ nhân, hai tay tại nữ nhân trên người không ngừng sờ loạn, trên mặt tà dâm nói ra, bất quá ngươi có thể đi xem hắn một chút mệnh có đủ hay không cứng rắn. Ta không thích đoản mệnh người phiền ta. Nữ nhân bị Đồng Văn Bác mò được toàn thân như nhũn ra. Một tiếng điệp gọi, hai người bắt đầu phúc vũ phiên vân, khoảng cách thành phố bệnh viện không xa một nơi, sáng lên Audi A6 dừng ở chỗ đó. Không bao lâu, sáng lên xe du lịch lái qua, vững vàng dừng ở A6 bên cạnh. Xe du lịch bữa nay đương thời đến 5-6 người, từng cái dài đến lưng hùm vai gấu, chủ yếu là trên thân còn có hình xăm. A6 cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Một cái sắc mặt ửng hồng khuôn mặt nhỏ lộ ra. Sự tình làm thỏa đáng về sau. Còn có chỗ tốt, nhớ kỹ sao? Bưu hãn nam nhân tiếp nhận trong tay nữ nhân tiền, liên tục gật đầu. Đúng, chúng ta minh bạch làm sao làm. Diệp thần lúc này ở bệnh viện khoa nhi thì xem bệnh. Bởi vì lần trước cái kia trên lầu ngã xuống hài tử được cứu sống về sau, mỗi ngày đến đây tìm Diệp thần nhìn bệnh nhân nối liền không dứt. Như thế để Diệp thần làm không biết mệt bận rộn. Loại này nhanh chóng xem bệnh, một cái có thể làm cho mình càng thêm củng cố chính mình y thuật gấp rút. Hai là vì để càng nhiều hài tử giảm bớt uống thuốc trích thống khổ. Diệp thần ngay tại cho người ta xem bệnh, bỗng nhiên bên ngoài một châm tiếng ồn ào đánh gãy hắn trị liệu. Tránh ra! Tránh ra, hai cái tráng hán giơ lên một cái toàn thân máu tươi thanh niên hướng Diệp thần trong. Này chen tới, nho nhỏ văn phòng cũng sớm đã là kín người hết chỗ. Nhưng khi bọn họ nhìn đến toàn thân máu tươi thanh niên lúc, lựa chọn tránh ra, dù sao nhân mạng so cái gì đều lớn hơn, mà lại trên táng cứu thương thanh niên nhìn qua thật có như vậy điểm khủng bố. Chủ yếu nhất là nhấc băng ca người cũng là một mặt hung tướng, trên cánh tay còn xăm lên long hà hổ, người rất nhanh liền thái đao Diệp thần trước mặt, bởi vì trong phòng dính đầy người, băng ca trong lúc nhất thời không bỏ xuống được đến, một cái đầu bên trên có bệnh chốc đầu 30 mấy tuổi nam người hô to nói. Đại phu, cứu mạng a! Diệp thần cau mày đứng lên, đi qua. Nhìn đến trên táng cứu thương đầy người máu tươi người, sắc mặt biến hóa nói ra, chuyện gì xảy ra, đại phu, vị này là ta cháu ngoại, hôm nay tại trên công trường làm việc không cẩn thận ngã xuống. Người nhanh mau cứu hắn, bệnh chốc đầu nam tử vội vàng nói. Diệp thần mi tâm nhíu một cái, trong lòng tự nhủ ngươi ngã xuống cần phải đi cấp cứu a. Vì cái gì đưa đến nơi này của ta? Liền xem như Diệp thần tại trong bệnh viện trị liệu danh tiếng là có một ít, cũng không đến mức đem như thế bệnh nặng người đưa đến khoa nhi a. Chỉ là tình huống bây giờ không cho phép Diệp thần suy nghĩ nhiều. Đã người đã đưa tới, hơn nữa nhìn vô cùng nghiêm trọng, vội vàng ngồi xổm người xuống, tay nắm chặt tên kia trên táng cứu thương thanh niên. Một luồng chân khí vượt qua, kiểm tra một phen, Diệp thần trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Hắn vốn cho rằng ngã hư người thanh niên này, mà lại hiện tại thổ huyết nghiêm trọng như vậy, thể nội thương thế khẳng định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là dùng chân khí điều tra một phen về sau, hắn phát hiện cái này người căn vốn không có vấn đề gì, trừ có chút loét dạ dày, nội tạng không có bất kỳ cái gì tổn thương, làm sao có thể sẽ thổ huyết nghiêm trọng như vậy. tay chân xương cốt ngược lại là đoạn hai cái, đến mức trên miệng máu. Diệp Thần dùng chân khí tra một cái, phát hiện người thanh niên này trong miệng chi thức phá một cái lỗ hổng nhỏ mà thôi. Trên thân những cái kia vết máu, Diệp Thần thật không hiểu rõ là làm sao tới. Diệp Thần ở cái này người trên tay chân ấn vài cái. Thanh niên trên thân phát ra kèn kẹt âm thanh, gãy xương liền đã bị Diệp Thần nối liền. Nghĩ đến bệnh nhân trong miệng điểm này vết thương không tính là gì. Diệp Thần trực tiếp dùng chân khí đem vết thương khép lại. Vấn đề không lớn, về phía sắc khu nội trú xem một chút đi. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nhiều tạ thầy thuốc, bệnh chốc đầu nói xong cũng vội vội. Vàng vàng dơ lên thanh niên đi. Không có cái gì hỏi nhiều. Mấy người này chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy đi, người ta Diệp thầy thuốc tốt xấu cho bệnh nhân trị liệu. Thì một câu như vậy nói lời cảm tạ, thật sự là tiện nghi bọn họ. Trước đó bệnh nhân gia trưởng không vừa mắt, kêu loạn oán trách, Diệp Thần trong lòng cũng có nghi hoặc, chỉ là không có nói ra. Mắt mù còn có nhiều người như vậy chờ lấy hắn xem bệnh, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Diệp Thần trở lại vị trí của mình, tiếp tục cho những cái kia nhu cầu người nhìn lên bệnh đến. Sự kiện này rất nhanh bị hắn chạy đến sau đầu, vẻn vẹn hơn phân nửa giờ, bên ngoài bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến kịch liệt rối loạn âm thanh, mà lại lần này biến đến 10 phần hỗn loạn, thậm chí những cái kia đứng tại hành lang bệnh nhân gia trưởng thất kinh loạn hô hào cái gì. Lang Bam, người cút ra đây cho ta, lại đem cháu của ta trị chết, ta muốn ngươi bồi mệnh, nhanh cút ra đây cho ta. Trên hành lang từng tiếng thê lương tiếng gầm, gừ truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần vừa vừa đi đến cửa miệng, liền thấy 5-6 người trong tay cầm thiết côn, còn có 2 người trên tay giơ lên băng ca. Trên cáng cứu thương nằm một cái hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh người trẻ tuổi, chính là mới vừa rồi người thanh niên kia. Đám người này từng cái hung thần ác sát, trên tay còn cầm lấy thiết côn. Những cái kia xem bệnh hài tử gia trưởng đều là người bình thường, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, bối rối bốn phía tránh né, có chút đi chậm rãi, bị những người này trực tiếp đạp đổ. Hài tử tại gia trưởng trong ngực dọa đến khóc giống lấy. Ngô San San cũng bị kinh động, vội vàng theo trong phòng nghỉ đi ra, nhìn đến cái tràng diện này, sắc mặt rất là trắng bệch. Giọng nói có chút run rẩy hỏi thăm, Diệp Thần, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, chuyện gì, xem thật kỹ đến, cái này Lang Băm vừa mới cho cháu của ta tùy tiện làm vài cái, nói trở về tu dưỡng mấy ngày là khỏe, kết quả chúng ta mới vừa đi ra đi, cháu của ta liền bắt đầu thổ huyết hôn mê, hiện tại cũng không còn khí, bệnh chốc đầu khua tay thiết côn giống to. Ngô San San nhìn đến trên cáng cứu thương sắc mặt tái xanh không có không hơi thở thanh niên, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng không tin Diệp Thần đã chữa bệnh nhân sẽ chết mất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,